Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 491, lợi hại đến châu bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ 33 phút chiều, trông nhà hàng đứng tên hiệu trưởng Cổ Giang Phong đứng trước mặt hiệu trưởng Cổ và cô Lý, bắt đầu bấm món tay suy tính, miệng lẩm bẩm. Hiệu trưởng Cổ và cô Lý đều ngừng thở, mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm Giang Phong. Giang Phong khẽ động, bắt đầu tìm kiếm đối tượng xứng đôi cho cô Lý. Ngay lập tức, một làn sóng vô hình quét ngang, nháy mắt đã bao phủ mấy chục triệu người, chỉ thấy hàng loạt tấm ảnh chân dung thần tốc lóe lên, cuối cùng dừng lại ở một tấm chân dung đàn ông, danh tính, Lý Gia Kiệt, tuổi tác, 60 tuổi, chiều cao, 174cm, cân nặng, 60kg, bối cảnh gia đình, con trai trưởng của gia tộc Hào Môn ở Hương Giang, gia tộc Lý Thị, cha chính là siêu cấp phú hào ở Hương Giang, Lý Ức Cơ, sở thích cá nhân, quật cường, kỷ luật cao, hiếu thuận, cá tính, thích đi xe mô tô, cưỡi ngựa, trượt tuyết, ngắm bình minh, còn say mê trà đạo, thích triết học Trung Quốc, có lòng vững tin vào mật tông, kinh nghiệm yêu đương, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thông tin chi tiết, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, 65, tình cảm vợ chồng 60, môn đăng hộ đối 68, quan hệ gia đình 67, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa, 85, tình cảm vợ chồng 93, môn đăng hộ đối 76, quan hệ gia đình 86. Đại khái khoảng 5 phút sau, Giang Phong mới dừng bấm đốt món tay lại. Hiệu trưởng Cổ đang nóng vội mở lời hỏi, thế nào Giang đại sư, có suy tính ra nhân duyên cô Lý ở chỗ nào không? Ánh mắt cô Lý cũng tập trung trên người Giang Phong, mặc dù bà đã sớm bàng quan với chuyện tình cảm, nhưng sâu trong nội tâm lại vẫn khát vọng tình cảm. Giang Phong nhếch miệng nở nụ cười nhẹ, gật đầu nói. May mà không phải xấu hổ ở đây, qua suy tính của tôi, đã biết được người thích hợp với cô Lý rốt cuộc là ai rồi. Quá tốt rồi, hiệu trưởng Cổ đập chân khen lớn, hưng phấn hỏi tiếp. Giang đại sư, cậu mau nói đối phương rốt cuộc là ai đi. Là người trong vòng hay ngoài vòng chúng tôi? Chúng tôi có biết người đó không? Những gì bà muốn hỏi hiệu trưởng Cổ đã hỏi cả. Cô Lý chỉ một lòng mong đợi nhìn Giang Phong. Giang Phong đáp, là người ngoài vòng, nhưng cả hai người đều biết. Là ai? Lý Gia Kiệt. Nghe được cái tên này, hiệu trưởng Cổ và cô Lý hai mặt nhìn nhau, cũng hoài nghi có phải mình vừa mới nghe lầm hay không, hoặc là Lý Gia Kiệt mà Giang đại sư vừa nhắc tới là một người khác. Cô Lý không nhịn được hỏi lại, Giang đại sư, Lý Gia Kiệt mà cậu nói tới kia rốt cuộc là ai? Giang Phong cười tủm tỉm, người không nằm trong vòng giải trí, nhưng cả hai người đều biết còn có thể là vị nào. Đương nhiên là con trai trưởng gia tộc Hào Môn ở Hương Giang, Lý Gia Kiệt rồi. Nghe vậy, hiệu trưởng Cổ và cô Lý không nhịn được liếc nhau một cái, đều thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Vị này có thể nói là công từ nhà giàu danh tiếng vang cực kỳ xa ở Hương Giang. Nhìn chung, khắp cả Hương Giang, người có thân phận địa vị ngang với hắn không có mấy người. Cố Diệp Phi, cô Lý không nhịn được lắc đầu. Giang đại sư, tôi vẫn tự biết rõ mình, lúc giá trị nhan sắc của tôi ở đỉnh cao, có lẽ người ta còn chẳng để ý đến tôi. Bây giờ tôi đã là hoa tàn ít bướm, hoàn toàn không thể có cơ hội gà vào loại đỉnh cấp Hào Môn này được. Hơn nữa, cậu hẳn phải biết, tôi hoàn toàn không có chút hứng thú gà vào Hào Môn nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu trưởng Cổ nghe vậy cũng thầm thở dài. Đây chính là lý do của Hương Giang đó. Lúc hắn và cô Lý công tác làm diễn viên chính trong Thần Điêu Đại Hiệp chính là lúc Lý Gia sáng chói như mặt trời ban trưa. Lúc ấy, thế hệ sáng lập ra Lý Gia đã 2 năm liên tục leo lên đứng thứ tư bảng xếp hạng phú hào toàn cầu. Đó là xếp hạng cao nhất mà phú hào người Hoa có thể đạt được cho đến nay. Thực sự là quá châu bò. Một gia đình như vậy thật sự có thể để ý cô Lý đã 57 tuổi sao? Giang Phong cười nói, cô Lý, tôi biết quan điểm chọn bạn trăm năm của cô. Chỉ để ý tính cách, quan điểm sống có hợp nhau không? Không quan tâm điều kiện vật chất. Thật ra cô không cần quá lo lắng về thân phận bối cảnh của đối phương, cứ đối đãi người ta như người bình thường là được. Còn chuyện hai người có thể thành hay không, không phải còn có tôi sao? Dù sao tôi cũng suy tính ra ông ấy là người cực kỳ thích hợp với cô, bây giờ điều cần xác định là cô Lý có để ý người ta hay không, có muốn cùng phát triển mối quan hệ với người ta hay không? Cô Lý hơi sửng sốt, lập tức loại bỏ lo lắng trong lòng, nói. Giang đại sư nói đúng. Là tôi nông cạn, tôi cũng không biết rõ Lý Gia là hào môn dạng gì, chỉ biết có một vị công tử nhà giàu siêu cấp là Lý Gia Kiệt, hiểu biết của tôi về người ta cũng chỉ giới hạn ở đó mà thôi. Hy vọng cậu có thể giới thiệu kỹ một chút về người ta cho tôi biết, xem họ rốt cuộc có phù hợp với tôi hay không. Hiệu trưởng Cổ muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Giang đại sư. Giang Phong ừ một tiếng, bắt đầu giới thiệu. Lý Gia Kiệt năm nay 60 tuổi, cho tới giờ chưa từng lấy vợ lần nào, nhưng ông ấy có ba đứa con sinh ba, ba đứa con này sao lại có, cô Lý đã nghe qua bao giờ chưa? Cách chương.